bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, Tụ Lý Càn Khôn Đại Thần Thông. Tụ Lý Càn Khôn, thần thông, lại là một loại thần thông. Khương Thần trong lòng hơi động, trong đôi mắt bỗng nhiên ở giữa liền lóe lên một đạo ngọn lửa màu vàng quang mang. Theo đánh dấu hệ thống quán thâu, Khương Thần tại trong nháy mắt liền đã hiểu rõ đạo này thần thông. Cái này lại là một môn đại thần thông. Hỏa nhãn kim tinh là hắn đạt được đệ nhất môn thần môn. Mặc dù tác dụng không nhỏ, có thể làm cho hắn xem thấu hư ảo, xem thấu trận pháp, nhưng cũng không có thực tế đấu pháp chi lực. Luận đẳng cấp, cũng chỉ là một môn tiểu thần thông mà thôi. Nhưng bây giờ cái môn này tu luyện càn khôn, lại là một môn đại thần thông. Theo Khương Thần chấm dứt càng ngày càng sâu. Thần thông cùng pháp thuật, công pháp khác biệt. Công pháp tu hành có hạn mức cao nhất. Khác biệt công pháp có thể tu luyện tới khác biệt đẳng cấp. Pháp thuật cũng là như thế. Mà thần thông uy lực lại cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Về phần người tu hành đối với đạo này thần thông nắm giữ trình độ, cùng chính hắn tự thân pháp lực cường độ có quan hệ. Tỷ như đạo này tụ lý càn khôn đại thần thông. Nếu như Khương Thần pháp lực đủ nhiều, đầy đủ cường hoành, thậm chí chính là một tay áo đem sơn hà, thậm chí toàn bộ thế giới, hút nhiếp đi vào, cũng không đáng kể. Nhưng này cần có pháp lực, tất nhiên sẽ là một cái khó có thể tưởng tượng thiên văn sổ tự. Thần thông không cách nào thông qua khắc khổ tu luyện, hoặc là tiêu hao thời gian đến lĩnh ngộ học tập, toàn dựa vào tu sĩ thiên tư cảm ngộ, dựa vào người tu hành đối với thiên địa đại đạo lý giải. Lý giải càng sâu, quán thâu đi vào pháp lực càng nhiều, thì phát huy ra uy lực cũng liền càng mạnh. Khương Thần là thông qua hệ thống quán thâu, cho nên hắn trực tiếp liền hoàn toàn nắm giữ cái môn này thần thông. Mặc dù không tinh thâm, nhưng cũng có xe nhẹ đường quen cảm giác, có chừng 3-4 phần 10 trình độ. Vậy liền thử một lần môn thần thông này có gì chỗ bất phàm, có thể đứng hàng đại thần thông một trong, thậm chí càng so với hỏa nhãn kim tinh cao hơn một cấp. Khương Thần trong lòng mặc niệm, sau đó thể nội pháp lực kích phát mà ra. Lập tức Khương Thần chỉ cảm thấy một bộ phận pháp lực trực tiếp lấy một loại nào đó huyền ảo phương thức, liên tiếp đến một vùng không gian kỳ lạ. Sau đó một cỗ hút nhiếp chi lực từ Khương Thần ống tay áo ở trong quét sạch mà ra. Trong nháy mắt đem hắn trước mặt một khối nặng mấy chục cân núi đá cho cuốn lên, sau đó trong nháy mắt liền biến mất không thấy, không có chút nào vết tích, giống như là kia một khối núi đá chưa hề tồn tại qua đồng dạng. Hẳn là túi trữ vật, kỳ thật cũng là có tương tự thần thông hoặc là cái gì khác lực lượng chế tạo mà ra. Mắt thấy như thế, Khương Thần không khỏi như có điều suy nghĩ. Lập tức, Khương Thần vung tay lên, lập tức một cỗ lực lượng khác hiện lên. Sau đó kia một khối núi đá liền trở về vị trí cũ, mảy may không động, hết thảy nhìn cùng trước đó, giống như là chưa từng xảy ra bất kỳ biến hóa nào đồng dạng. Cũng không tệ lắm, đáng tiếc chính là không gian ít đi một chút, đại khái là mười mấy lập phương dáng vẻ. Xem ra sau này có thể khác biệt mang túi trữ vật. Khương Thần âm thầm đánh giá một chút. Cái này lớn nhỏ so với hắn trên người túi trữ vật muốn mạnh hơn không ít. Ước chừng có gấp 3-4 lần dáng vẻ. Mà lại, đạo này thần thông, cũng chỉ có thể đủ đối tu vi không bằng hắn người, hoặc là tử vật có tác dụng. Bất quá, cũng xem là không tệ. Tối thiểu đạo này thần thông đầy đủ dọa người. Gặp được tu vi nghĩ thông suốt hoặc là tu vi thấp hơn đối thủ của hắn, bỗng nhiên tập kích phía dưới, thậm chí có thể trực tiếp đem người cầm nã, đã tính được là một môn phi thường mạnh mẽ thần thông. Dù sao muốn đánh bại đồng cấp cao thủ, chính là Khương Thần bây giờ nội tình, không tính cái môn này thần thông, chỉ sợ cũng có kịch đấu một phen. Có thể tiến giai kim kiều cảnh tu sĩ, chắc chắn sẽ có một bản lĩnh áp đáy hòm tuyệt chiêu. Muốn tùy tiện đánh bại bắt giết, cũng không dễ dàng. Hiện tại, tính cả trước đó đạt được hỏa nhãn kim tinh, giờ này khắc này, Khương Thần đã là thân cư hai loại thần thông. Ta hiện tại, tu vi là kim kiều cảnh nhị trọng thiên, nhưng là thực tế chiến đấu chỉ sợ có thể đánh bại bình thường tam trọng thiên. Thậm chí một chút yếu một ít tứ trọng thiên cũng không phải là đối thủ của ta. Khương Thần âm thầm tính ra một phen, phát hiện chính hắn hiện tại cũng là có được không ít thủ đoạn. Thái Dương Chân Hỏa, Phần Thiên Quyết, Bách Độc Kim Tam Cổ, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Tụ Lý Càn Khôn, Dục Hỏa Luyện Thể, cùng mấy môn huyền cấp, hoàng cấp công pháp, những vật này, tại tu hành giới bên trong, tại Thiên Hỏa Tông bên trong, phổ thông đệ tử có thể tu thành, đều coi là khí vận ngập trời, mà Khương Thần lại có thể hội tụ ở một thân, chỉ sợ là nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng, cũng sẽ không có người dám tin tưởng. Bất quá, so sánh với cùng bản thân công pháp, ta còn kém linh khí. Pháp bảo a, Khương Thần âm thầm tính toán. Hắn đánh dấu lâu ngày, nhưng lại rất ít đánh dấu đến pháp bảo linh khí loại hình. Dù cho đánh dấu một chút, cũng đều là chút đồ rác rưởi, còn không có hắn tiện tay một kích lực lượng lớn, đơn giản căn bản cũng không có chỗ ích lợi gì. Tốt, thời gian không còn sớm, cần phải trở về. Khương Thần nhìn thoáng qua sắc trời, đã qua buổi trưa, không quay lại đi, sẽ phải bỏ lỡ cơm trưa thời gian. Lại nói, lúc này Thiên Đỉnh Thành, Thiên Đỉnh trên quảng trường, một ngày này tranh tài cũng đến cuối cùng thời khắc, chỉ còn lại vị tuyển thủ cuối cùng, Thiên Hỏa Tông Từ Hinh, mà lại lúc này, Từ Hinh hiển nhiên cũng đến cuối cùng thời khắc, nàng tại sau cùng điểm này thời gian bên trong, bắt đầu chia đan. Thời gian đến, tranh tài kết thúc, mời các vị người dự thi dừng tay. Phụ trách tranh tài trọng tài, Dược Vương Tông một vị trưởng lão hô. Đương nhiên ánh mắt của hắn cũng vẫn luôn đang nhìn Từ Hinh. Từ Hinh đã dừng tay, mà lại Từ Hinh là tại hắn sau cùng thoại âm rơi xuống trước đó dừng tay. Cũng không tính vi quy, mới vừa rồi là nàng trước hoàn thành luyện đan, vẫn là thời gian trước kết thúc. Không biết a. Cảm giác là cùng một thời gian, cơ hồ không phân tuần tự a, ha ha, dùng thời gian dài như vậy mới hoàn thành luyện chế, nói không chừng còn là một lò phế đan, tiếng chói tai tạp tạp, kết quả còn chưa có đi ra. Trên khán đài các tu sĩ lập tức liền bắt đầu bình phẩm từ đầu đến chân. Thật sự là Từ Hinh toàn bộ quá trình luyện chế đều không có chút nào điểm sáng. Nhìn bình thường, không có chỗ đặc thù. Tại trên quảng trường, liền có không ít đan sư, những người này tự nhận là, đổi lại bọn họ ra sân, chỉ sợ cũng muốn so cái này Thiên Hỏa Tông đệ tử luyện chế phải nhanh. Mà lúc này, Thiên Hỏa Tông ngồi vào bên trên, Hách trưởng lão sắc mặt âm trầm, thật sự là bên cạnh tên kia sắc mặt quá mức ác độc một chút. Ha ha, lão Hách a, nghe nói phía dưới cái kia là ngươi coi trọng nhất đồ đệ a. Không nghĩ tới cái này luyện đan trình độ ngược lại là có ngươi mấy phần chân truyền. Nhất quán bốn bề yên tĩnh a, nói chuyện. Lại là bên cạnh Dược Vương điện ghế ở trong một vị trưởng lão. Người này họ Lâm, cùng Hách trưởng lão xuất thân từ Nam Lâm Châu ở trong cùng một tòa thành nhỏ. Hai người chính là quê nhà, cũng là từ nhỏ đến lớn bạn chơi. Bất quá về sau bởi vì một nữ tử, hai người trở mặt thành thù. Mà cuối cùng, nữ tử kia nhưng căn bản liền không có coi trọng hai người bọn họ ở trong bất kỳ một cái nào. Bất quá, hai người đều là tương hỗ chỉ trích, cho rằng nếu không phải đối phương nguyên nhân, liền có thể ôm mỹ nhân về. Đây cũng là như là thế gian hí kịch ở trong đồng dạng cầu huyết sự tình. Theo thời gian trôi qua, giữa hai người kết đã không cởi được, mặc dù không đến mức sinh tử tương kiến, nhưng là nói móc châm chọc. Cũng đã thành mỗi một lần gặp mặt tất có khâu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.